Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện dài tập của tác giả Công Hiếu. Câu chuyện Thầy Chính Giải Lời Nguyền có thời lượng dài khoảng độ 7-8 tập. Chúng tôi xin được hân hạnh và phục vụ quý vị và các bạn ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, là cũng có rất nhiều bạn cũng có nhắn tin hỏi về cái lịch phát sóng của câu chuyện, bộ truyện mới nhất của tác giả Trường Lê là bộ truyện Thiên Cơ. Bên Hẻm có tác quyền hay không và có phát hành bộ truyện đó hay không? Thì thưa quý vị, là chúng tôi đã có tác quyền của bộ truyện Thiên Cơ của tác giả Trường Lê và sẽ phát hành bộ truyện đó vào tối thứ hai tuần tới, tức là ngày, thưa quý vị, là vào ngày mùng 9, vào ngày mùng 10, thưa quý vị, vào ngày mùng 10 tháng 3, tháng 4 trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối phục vụ quý vị. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị thông tin thêm cho quý vị về những điều quý vị đang thắc mắc liên quan đến bộ truyện rất hay và được quý vị rất là chờ đợi. Còn thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Thầy Chính Giải Lời Nguyền, tác giả Công Hiếu, của phần diễn đọc của Đình Soạn. Âm thanh của tiếng cốc rơi xuống nền nhà vỡ tan, ông Trung gào lên trong sự tuyệt vọng. Nhìn đống giấy tờ ngổn ngang, ông tức điên lên rồi sau đó điên cuồng đập phá, không có nhìn lại bất cứ một thứ gì. Và cảm giác bây giờ như đập muốn dồn lên vào thân thể của ông. Hoàng cùng với bà Hạnh ngồi một góc ôm lấy nhau, đôi mắt vẫn không ngừng thoát ra vẻ sợ hãi. Ông Trung sau khi đập phá một hồi thì quay lại nhìn vợ con. Ông bất lực ngồi xuống phía dưới nền nhà mà chảy những giọt nước mắt. Cả nhà sau một vụ đập phá như vậy quay trở về với sự im lặng của nó, không ai biết đâu ra với đâu cả. Ông nhìn sang vợ con nước mắt giàn giụa sau đó nói: hết rồi, hết thật rồi mình à, tôi không còn cách nào khác, cái nhà này phải bán đi thôi. Bà Hạnh nghe vậy quay sang nhìn Hoàng rồi nói với chồng: không sao đâu, ông cứ làm việc mình muốn đi, tôi lúc nào cũng ủng hộ. Chỉ tội... Bà quay sang vuốt ve đầu của Hoàng. Hoàng cũng chưa có hiểu chuyện gì xảy ra. Hoàng năm nay mới lên lớp 8 mà thôi, chuyện của người lớn thì cậu chưa hiểu hết được. Còn về phần việc tại sao mà ông Hoàng quá khích như vậy thì chính là do cách đây 2 năm ông ta cùng một người bạn của mình tham gia đầu tư vào một dự án những lô đất để bán kiếm lời. Gia đình cũng thuộc rằng có tiền, sau bao nhiêu năm tích góp nơi chốn xứ lạ này, rồi cũng đã dựng nên được một công ty nhỏ. Ông Trung đứng lên làm chủ, sau đó cùng xây được một căn nhà lớn, sắm ô tô cho vợ con để họ có được cuộc sống ổn định. Và thêm cái dự án này, thoạt đầu thời gian làm ăn lại có chút lãi. Tiền về đếm không xuể, cậu trai tên Hoàng cũng được một bước từ cậu học sinh ở căn trọ tồi tàn, nay đã được đi học ở một chỗ sang trọng hơn, ở trong một ngôi trường lớn hơn, sẽ đưa xe đón đầy đủ. Cuộc sống đâu phải là sẽ cho con người ta được như ý nguyện của mình. Ông Trung cũng khá là tham, khi mà thấy mọi thứ đang ổn định thì quyết định rót thêm vốn để làm một mẻ mới. Ai dè đâu người bạn thân của ông ta hết lòng tin tưởng, lúc này mới lộ rõ bộ mặt thật, ôm sạch tiền rồi xuất đắc bỏ trốn ra nước ngoài biệt tâm biệt tích. Ông Trung nhận được hung tin thì rất sốc, tự nhiên nghĩ rằng là mình đang ngon lành thì ai dè đây lại vấp phải một khoản nợ to bùng. Tiền của ông cũng phải đi vay ngân hàng rồi thế chấp những vật phẩm thân thì mới đủ cho bạn vay. Vậy mà bây giờ đây lại nhận được kết quả cay nghiệt như vậy thì ai mà có thể chấp nhận được. Nó như là một cú sốc làm cho ông Trung suy sụp. Ông cũng tìm đủ mọi cách để vay mượn chỗ này chỗ kia, để muốn gỡ gạc lại một chút, thế nhưng chẳng nhầm nhò gì cả. Những người bạn hay tin thì cũng lần lượt bỏ đi. Lúc ông ta thấy mình đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thì bao nhiêu người vây lấy đòi kết bạn làm thân. Thế nhưng mà lúc này đây, khi mà xa cơ lỡ vận thì cũng đã rõ hết bộ mặt thật của đám bạn mà mình coi là tri kỷ. Luật đời là như vậy, khi có tiền ai cũng muốn bấu víu, thế nhưng bây giờ thì họ chắc chắn sẽ tránh xa. Hạn hôm nay đã là ngày cuối. Điều này khiến Trung Trung suy sụp tới mức mất bình tĩnh, đập phá đồ đạc như vậy. Sau lưng còn vợ còn con mà ông ta lại thất bại như vậy. Nhưng mà bước vào đường cùng rồi, không còn cách nào khác, nhà cũng phải bán đi. Giờ tay trắng lập nghiệp chỉ trong vỏn vẹn 2 năm lại trở về với trắng tay. Bà Hành tiến lại an ủi chồng, rồi sau đó kéo Hoàng vào bên trong nhà, sau đó thu dọn hành lý. Ông Trung lên tiếng nói vọng vào bên trong: mình về quê thôi, không còn duyên ở lại chỗ này nữa. Ông tính để con về chỗ đó thật sao? Bà Hạnh nghe thấy vậy thì có điều gì đó kích động, mau chóng vùng vằng tiến ra ngoài hỏi chồng. Hoàng ngồi đối diện cho nên nghe mẹ của mình nói như vậy cũng giật mình tò mò. Không biết hai người đang nói về việc gì đây? Hết cách rồi, về lại về quê để an toàn cho cả nhà mình. Bà cứ nghe tôi đi, chứ mình không còn chỗ nào để đi đâu. Thu dọn rồi ăn cơm nghỉ ngơi, tôi cũng đặt xe rồi. Sáng mai mình sẽ xuất phát. Ông Trung lắc đầu thở dài, sau đó bước từng bước nặng nề ra ngoài cửa, châm một điếu thuốc hút cho đỡ buồn. Hoàng lúc này mới hỏi mẹ mình lúc gấp đồ bên trong túi: vậy là mình về quê hả mẹ? Bố nó có thật không? Mẹ xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất rồi. Nhà mình mất tất cả rồi con ạ. Bà Hạnh nhìn con rồi rơm rớm nước mắt. Thế mẹ với bố như vậy, Hoàng cũng cảm thấy buồn. Bản thân của anh thì cũng chưa có về quê bao giờ, mà bố mẹ cũng chẳng có khi nào nhắc về quê, cho nên anh cũng không biết. Nhưng với thái độ này thì anh cũng đủ hiểu rằng nhà mình gặp vấn đề gì lớn. Và từ ngày mai, căn nhà to sang trọng hào nhoáng này sẽ không còn ở được nữa. Hoàng cũng im lặng đi lên phòng thu dọn cho xong, rồi đi xuống dưới nhà để cùng bố mẹ ăn nốt bữa cuối cùng. Chẳng có ai nói với ai bất cứ một câu gì, mọi thứ chỉ diễn ra trong im lặng. Đêm hôm đó Hoàng nhìn lại tất cả căn phòng của mình một lượt, rồi sau đó chỉ biết lắc đầu. Từ cái giường tới bàn học, rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, mọi thứ vẫn cứ như vậy. Căn nhà này vẫn vậy thôi, nhưng chỉ trong ngày mai nó sẽ không còn quen thuộc đối với mình nữa. Hoàng lắc đầu sau đó nằm xuống giường, đống đồ đạc đã được thu dọn cất vào một góc. Trầm tư cả đêm chẳng thể nào ngủ được, hết quay người lại bên này rồi tới bên kia. Chẳng mấy chốc mà màn đêm đã xua tan đi, ánh sáng cũng đã ló dạng. Hoàng đứng dậy sau đó ra ngoài với đống đồ đình kình. Ông Trung và bà Hạnh cũng đi theo đằng sau. Cả nhà khóa cửa lại rồi đi chìa khóa cho một người bẩm trợn đi tới. Người kia lấy chìa khóa rồi còn chửi lên chửi xuống ông Trung. Hoàng cũng đủ để nhận thức. Anh cũng nắm chặt tay của mình lại, nhưng bà Hạnh ngăn cản. Thế mẹ ra hiệu như vậy cho nên cũng không dám làm cản. Hoàng hậm hực sau đó lên xe. Cất đồ xong leo lên được ghế cũng đã khá đông, nghe đâu phải đi 2 chặng xe mới tới nơi. Hơn thế nữa, đường xá về quê của Hoàng vô cùng chật vật, mùi xe và người đông cho nên đi cũng có phần khó chịu. Hoàng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết dựa đầu vào cửa rồi nhìn ra bên ngoài, cố gắng níu lại những kỷ niệm cuối cùng tại cái nơi mà mình từng sống. Gia đình như vậy cho nên anh cũng chẳng gọi điện hay thông báo cho bất cứ người bạn nào. Bỏ học giữa chừng như vậy, rồi bao nhiêu kỷ niệm đẹp với nhau. Nhìn đoàn xe nối nhau cứ hết lớp này đến lớp xe khác, còi vang lên inh ỏi. Đi qua được trường của mình, Hoàng cũng rơi nước mắt, nhưng im lặng, nhìn bóng những tòa nhà cao tầng lúc này khuất xa khỏi tầm mắt. Chỉ còn là những cánh đồng xung quanh các con đường cao tốc mà thôi. Ông Trung và bà Hạnh cũng thấy được rõ nét mặt buồn bã của con, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì khác. Do mệt mỏi cho nên anh cũng gục thiếp đi từ lúc nào không hay. Nằm ngủ miên man trên con đường dài suốt tận 5 tiếng đồng hồ, khi xe nhà báo tới điểm thì cuối cùng Hoàng cũng tỉnh dậy. Mau chóng xuống xe lấy đồ, đợi thêm một lát nữa lại đi về khu nhà mình thì nó mất gần thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Ngồi trên xe mà Hoàng chẳng muốn ngủ nhiều, chỉ ngồi lặng yên một góc. Nghe thấy đâu bảo chỗ mà thanh niên này sẽ ở lại là chỗ đi cuối cùng. Hết người này rồi đến người kia xuống xe, bản thân của Hoàng cũng nóng lòng muốn xuống. Chiếc xe đi nguyên qua mấy dãy núi, sau đó lòng vòng một vòng rồi mới tới nơi. Nhưng xe cũng chẳng có đi được vào trong làng mà dừng lại ở bên ngoài, nơi có những dãy núi bao phủ xung quanh. có một cái lối nhỏ như được vẽ ra để đi vào bên trong. Chiếc xe dừng lại, ông Trung và bà Hạnh cũng ngay lập tức xuống xe lấy đồ rồi đi vào trong nhà. Trời bây giờ cũng đã gần tối cho nên phải đi nhanh chân hơn. Đi đường qua cái chỗ lối vào tạo thành bởi hai ngọn núi kia, Hoàng há hốc miệng khi nhìn thấy một cái cây khá lớn, trông nó xù xì và cái thân khá to. Nhìn bằng mắt mà ước lượng thì nó cũng phải hơn chục người mới có thể ôm được. Hoàng thấy đây là lần đầu tiên cho nên cũng tò mò tính lại chỗ đó để xem. Bao phủ quanh cái cây đa đó cũng là những thần cây lớn mọc lùa chùa trên ngang. Nhưng bà Hạnh thích con định đi như vậy thì mau chóng tiến lên để ngăn lại. Hoàng chưa hiểu mọi chuyện là như thế nào. Thế mẹ cản thì cũng đi thôi, chứ chẳng làm gì khác nữa. Ở đây số hộ dân cũng không ít, đa phần cũng là những căn nhà mái bằng. May sao trong lúc làm ăn khấm khá, ông Trung không quên trích tiền ra để tu sửa lại chỗ này, mặc dù rất lâu cũng chẳng về. Ông bà nội của mình thì Hoàng cũng hay tin đã mất từ lâu, cũng chẳng biết là bao giờ. Nhưng vì anh không có được về quê vì một lý do nào đó cho nên không biết. Mà tới mặt mũi của ông bà anh cũng chẳng còn hình dung ra được. Quả thật mọi thứ trở nên xa lạ, mang tiếng đã quê thế nhưng lại chẳng có chút tình cảm. Trong nguyên cả một làng không khác gì như một khu đất bị bỏ hoang, nhà cửa ở đây cũng vậy. Ấy thế mà gần tối lại chẳng thấy ai ra bên ngoài, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Hoàng chỉ còn biết ôm đống đồ của mình bước thật nhanh theo bố mẹ, rồi dừng lại trước một căn nhà gần cuối làng. Nhìn căn nhà cũng còn chưa sơn sửa gì cả, anh cũng chỉ nghĩ rằng bên trong có khi còn chả mua được cái gì. Nhưng may sao vào bên trong có vẻ mọi thứ vẫn ổn, đồ đạc cũng không thiếu gì. Nhưng chắc do để lâu lại chẳng ai thu dọn cho nên nó khá bẩn. Bụi bám lên trên mặt nền các đồ vật, còn những góc tường mảng nhện bu kín. Đúng ra là một ngôi nhà hoang, nằm trong một ngôi làng cũng có phần hoang vu không kém. Nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa khiến cho Hoàng tò mò. Anh xách đồ đi vào bên trong rồi cùng bố mẹ cùng mình lau dọn. Nhìn đồng hồ cũng đã quá 5 giờ, trời bắt đầu tối dần lại. Ông Trung nhanh chóng lấy khóa khóa chặt cửa chính. Đồ còn chưa dọn xong, nhà cửa bụi bẩn khá nhiều, làm sao mà để trong nhà này được. Nhưng bà Hạnh cũng phải khuyên can con vì ở đây đã xảy ra chuyện, tốt nhất là chập tối đừng nên đi ra ngoài. Hoàng nghe xong cũng chỉ biết hậm hực đi vào bên trong giường của mình ở một góc phòng nhỏ rồi cất đống đồ. May sao cũng có một chiếc bàn để học. Ánh đèn nhà lâu ngày không bật cho nên có dấu hiệu chập chờn, chập nháy liên tục mãi mới sáng lên được. Căn nhà được thu dọn một chút nhìn lại cũng khá ổn. Ăn tạm vài thứ bánh mang về cho đỡ mệt sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi xe dài đằng đẵng. Mới có hơn 7 giờ nhà tắt đèn. Tuy không có quen cho lắm nhưng Hoàng cũng đành phải cắn răng chấp nhận đi lại chiếc giường của mình. Nói là giường nhưng mà thực chất chỉ là một tấm nệm khô cứng. Hoàng đặt lưng xuống khá là khó chịu, nhìn căn phòng nhỏ này mà lại nhớ tới căn phòng mình đã ở trước đó, làm cho anh có phần buồn bã. Nó rộng rãi và thoải mái hơn nhiều. Còn trước mắt anh đang ở trong một căn phòng ẩm mốc cũ kỹ sập sệ, rồi tương lai sau này sẽ ra sao? Hoàng cũng chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ này. Cơ thể đang khá mệt, người vẫn còn hơi toàn mùi xe. Cố gắng một lúc thì mới ngủ thiếp đi được. Phía bên này ông Trung và bà Hạnh cũng chẳng có thể ngủ được. Bà Hạnh lúc này lên tiếng. Liệu có sao đây không ông? Tôi lo cho thằng Hoàng quá ngộ nhỡ, không có sao đâu. Bao năm nay rồi còn gì, bà không có được dối lên. Ông Trung quay sang an ủi vợ, sau đó quay người áp mặt vào tường. Buổi tối ở đây khá lạnh, gió bên ngoài thổi vào nghe rõ từng đợt. Hoàng mới chợp mắt được một chút, nhưng vì gió lạnh quá cho nên cũng không chịu được, phải mặc thêm áo vào thì mới đỡ lạnh. Ở bên ngoài có tiếng đục đục gì đó, nhưng bản thân của Hoàng cũng không để ý. Một ngày về quê mà đầy rẫy những điều không ưa. Sáng ngày hôm sau, Hoàng phải cố gắng mãi thì mới dậy được theo tiếng gọi của bố mẹ. Bản thân của Hoàng trước đây cũng chẳng làm mấy việc, chỉ quanh quẩn trong nhà mà thôi, cho nên tính ra gần như là dạng một công tử bột. dọn dẹp cả căn nhà sau bữa sáng, lau chùi tất cả mọi ngóc ngách. Căn nhà dường như đã thay đổi bằng một bộ dạng mới. Lúc này cửa nhà mới được mở ra, bầu không khí cũng sáng cả lên. Người dân xung quanh lúc này cũng đi ra ngoài. Ông Trung mang theo mấy gói đồ để đi sang mấy nhà hàng xóm để chào hỏi. Bao nhiêu năm xa cách bây giờ cũng nối lại để có gì tiện bề giúp đỡ nhau. Bản thân của Hoàng cùng với bố đi sang chào hỏi người ta cho biết mặt. Đúng thật là mới sáng thôi, mọi thứ đông vui nhốn nháo cả lên, nhưng buổi chiều thì lại ảm đạm tới đáng sợ. Không biết có điều gì xảy ra không nữa đây, hay là do phong tục của người dân nơi đây là như vậy. Ai nấy cũng làm việc rất bình thường, cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau, và có vẻ như không giống như trong suy nghĩ của Hoàng. Thăm hỏi mọi người xong, Hoàng lúc này chú ý tới những ánh mắt của những con người nơi đây, vẫn nhìn chằm chằm vào mình không ngừng. Sợ có cố né tránh thế nào đi chăng nữa, Hoàng cũng cảm thấy rất khó hiểu. Trên đường về nhà thì Hoàng lên tiếng hỏi bố. Bố có thấy mấy nhà mình tới có chút gì đó kỳ quặc không? Sao con lại hỏi vậy? Khi con chào hỏi thì họ rất niềm nở, nhưng khi ngồi nói chuyện ai ấy cũng đều nhìn con chằm chằm. Mà mặt con có dính bụi hả bố? Sáng nay dọn dẹp xong phòng ốc, con cũng đi luôn với bố chứ không xem lại. Hoàng chỉ tay lên mặt của mình để hỏi. Ông Trung liền đáp. Thì cũng lâu rồi mà, họ biết bố thôi. Chứ con đi từ bé xíu đến bây giờ cao giáo thế này, lạ là đúng. Con còn bé cho nên cũng thấy vậy là hơi kỳ. Mà bố con mình về nhanh ăn cơm đi, chưa mất rồi. Lúc nãy bên nhà bác Trác trường làng có cho bố hạt giống. Chốc mình về trồng rau, chả mấy trông lại có đồ ăn đâu. Hai bố con về nhà thì bà Ngạnh cũng nấu đồ xong. Trò chuyện một lúc thì cũng vào ăn bữa. Sau khi ăn xong, cả hai ông bà Trung cũng ngồi trao đổi với nhau về việc chiều nay sẽ đi thăm hỏi tình hình về ngôi trường cho Hoàng đi học. Hai người ngồi nói chuyện như vậy hết cả buổi trưa. Đầu giờ chiều, ông Hoàng đi mượn cuốc về để cùng Hoàng cuốc đất trồng rau ngay bãi đất bên nhà. Hai bố con hì hùng dưới cái tiết trời nắng gắt. Quả thật là mấy cái nghề này vô cùng vất vả. Lần đầu tiên Hoàng được trải nghiệm những việc như vậy. Trên kia thì ăn xong lên giường ngủ, rồi lại mau chóng cấp đít đi chơi cùng bạn. Vận động ít cho nên chẳng mất mấy thời gian mà Hoàng đã phồng rộp cả tay chân. Mặt của Hoàng nhăn nhó nhìn cái cuốc một cách đầy khó chịu. Lưng trần cũng đã ướt sũng. Mãi cho đến khi nghỉ, ông Hoàng cũng nói chuyện với con về chuyện ngày này ngày xưa. Gia đình làm nông quen rồi, ông Trung còn đi làm trước cả cái độ tuổi của Hoàng nữa. Buồn bà tứ xứ rồi mới quay trở lại đây. Dù có bao nhiêu năm xa nhà đi chăng nữa, nhưng mấy cái chuyện này thì lại không thành vấn đề. Về quê được sống một cuộc sống yên bình như vậy là đủ, chẳng cần gì khác, miễn sao là gia đình này có nhau. Ông Trung cũng lên tiếng. Bố xin lỗi vì đã khiến con phải như vậy, nhưng thực sự... Thôi, không cần phải nhắc nữa đâu bố. Rồi từ từ con sẽ quen thôi, với lại thay đổi một chút cũng chẳng sao cả. Hoàng thấy bố của mình nói vậy cũng nhanh chóng đáp lời. Hai bố con nghỉ ngơi xong thì cũng lập tức đi ra ngoài đào tiếp rồi nhặt cỏ. Chẳng mấy chốc khuôn viên căn nhà cũng thoáng đãng hơn. Chỗ hạt giống bác trưởng làng cho cũng đã được trồng. Lần đầu tiên Hoàng phải lao động như vậy, cho nên Hoàng khá là vui vẻ, dù chân tay có phồng rộp. Nhưng nhìn lại thành quả cũng thấy thích. Mau chóng chạy về khoe với mẹ, ông Trung cũng nhanh chóng thay đồ rồi mượn xe đi lên trường để xin học cho Hoàng. Ông là người không có được học hành tới nơi tới chốn mới gây hại cho vợ con. Và lại xã hội bây giờ cần phải có kiến thức, cho nên ở nhà cũng không được. Khốn khó tới đâu, ông Trung cũng quyết phải cho Hoàng đi học hành tới nơi tới chốn. Sau khi ra ngoài trường xong, mọi thứ cũng ổn hơn rất nhiều. Ngày kia Hoàng có thể đi học được. Ông Trung cũng về nhà báo tin lại cho vợ con biết. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới hồi chiều còn cuốc đất mà bây giờ đã gần tối. Nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa hết lại, không ai ra ngoài. Hoàng tính đi dạo một chút nhưng ngay lập tức bị mẹ gọi vào trong nhà. Tuy rằng có chút không thích nhưng vẫn phải nghe theo. Căn nhà đóng sầm cửa đại rồi khóa chặt. Hoàng thấy vậy thì tò mò. Sao lại phải đóng cửa vào làm gì vậy mẹ? Vẫn còn sớm mà. Hay là nhà mình phải đi theo như nhà họ? Cái này từ từ con sẽ hiểu thôi. Giờ con đi tắm rửa, xíu nữa mẹ nấu cơm xong thì ăn. Ông Trung thì cũng đang bận sửa lại mấy cái đồ trong nhà, cho nên không chú ý tới. Thay đồ rồi tắm rửa qua loa, sau đó ngồi vào bàn ăn. Tất nhiên là Hoàng cũng chẳng có dừng lại câu hỏi về ngôi làng này bị làm sao mà phải đóng kín cửa vào, dẫu cho bây giờ trời vẫn còn hơi sáng. Thế nhưng những câu hỏi này đều bị ông bà Trung cho rằng phiền phức. Dù anh ăn cơm xong rồi nhanh chóng đi rửa bát dần đi đã được. Không hỏi được thì thôi, tính ra bên ngoài tự tìm hiểu cho rõ, mà nhà đóng kín cửa, có mỗi một lối ra duy nhất thôi, mà chẳng còn lối nào khác. Chìa khóa thì ông bà Trung cầm, cho nên Hoàng đành bất lực. Cậu vào trong bốn bức tường như vậy thì quả thật rất chán. Cũng may là sao Hoàng cũng mang khá nhiều sách về. Ngày trước cũng chẳng có đọc hay chú ý tới chúng, chỉ biết là mua về để cho chật tủ. Giờ thì mới nhận ra giá trị của chúng, toàn là những cuốn sách dày cộp được Hoàng chất lại. Nó như là một vị cứu tinh cho cậu trong những lúc chán nản ở cái chỗ này. Cuộc sống mới này chưa làm cho Hoàng thích nghi được. Ngoài trời thì tối om, mà bên ngoài có những gì hay là những cảnh vật nơi đây ra sao, bản thân của cậu cũng chẳng rõ. Chứ nếu như vẫn còn ở chỗ cũ, thì các nơi như công viên, nhà hàng nhộn nhịp, xe cộ bên ngoài đường có khi chạy suốt đêm không ngừng. Tiếng cười đùa nói chuyện vang lên tận cả trên nhà nữa. Hoàng vừa cầm cuốn sách lên vừa hồi tưởng lại khung cảnh cũ trong đầu. Nhưng nhìn lại thực tế bây giờ, cậu chỉ biết thở dài, mà thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Đọc xong được quyển sách cũng không có nom lại giờ giấc, Hoàng với tay tắt ngấm ngọn đèn để đi ngủ. Này cũng vận động nhiều rồi, cơ thể khá đau. Nằm trên chiếc giường cứng này mà sáng dậy, Hoàng phải chạy đi chạy lại mấy vòng cho đỡ đau lưng. Giờ người đang đau nằm lên không quen, cậu phải lăn lộn mấy vòng mới yên giấc. Bên ngoài phòng khách thì ánh đèn cũng đã tắt, không gian lúc này chỉ có tiếng rít của gió thổi vang lên. Do địa hình chỗ này khá cao cho nên buổi đêm gió lạnh. Nước xung quanh khá là nhiều cây cho nên những đợt gió lớn, các tán cây va vào nhau nghe xào xạc. Cứ nghĩ rằng là người mệt mỏi sẽ ngủ ngon, nhưng Hoàng đã nhầm. Chợp mắt được khoảng 1-2 tiếng thì cậu phải mở mắt ra. Ở bên ngoài hình như có một cái gì đó thì phải. Hoàng áp sát tai vào tường để nghe. Những tiếng bước chân đi khá là nhiều, dẫm lên những chiếc lá khô nghe rõ một một. Hoàng tập trung hết sức để có thể xác định lại kỹ hơn. Không thể nào sai lầm được nữa. Sao cái làng này lúc chiều nhà nào cũng đóng cửa hết, mà buổi tối bây giờ lại có tiếng bước chân của người ta. Đang ngẩn ngơ với những giả thiết trong đầu thì bên ngoài cửa chính có tiếng gõ khá lớn. Hoàng giật mình quay ngược người ra nhìn ra bên ngoài. Tiếng gõ cửa kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, càng lúc lại càng đập mạnh hơn. Bước chân xuống giường bật điện lên để đi ra bên ngoài gọi xem là ai đêm hôm lại tới đây. Đang chuẩn bị đi ra thì ông Trung đang ngồi lừ lừ ở bên ngoài ghế rồi hắng giọng khiến cho Hoàng giật mình. Hoàng lúc này đánh mắt nhìn sang bố rồi bảo gì đó thì ông Trung giang hiệu cho anh im lặng. Tiếng đập cửa cứ như vậy càng dồn dập, về sau thì càng lớn hơn và có vẻ như là có cả một đám người đang muốn phá cửa vậy. Tim của Hoàng đập lên liên hồi, nhìn sang bên ông Trung thì mặt của ông ta chẳng có biến sắc. Hoàng lúc này muốn lên tiếng gào ra bên ngoài, cái gì thì cái đang đêm như vậy mà lại gõ cửa ở đây như vậy. Sau một lúc thì mọi thứ trở lại với cái vắng vẻ yên ắng của nó, chỉ còn những tiếng gió rít ở bên ngoài. Cánh cửa lúc nãy kêu rầm rầm như muốn bung luôn cả cái ổ khóa chắc nịch. Sao bố lại không đi ra ngoài để cho chúng nó đập phá cửa nhà mình như vậy? Ông Trung chỉ ngồi bệt xuống uống nước cho bớt phần căng thẳng. Có thể thấy được rằng lúc này chính bản thân ông cũng không giấu đi nổi sự mất bình tĩnh. Sau khi vớt nít mồ hôi trên trán thì ông mới nói: con già thì cũng có giải quyết được đâu. Nghe thấy tiếng là biết cả một đám người chứ không phải vài ba người. Con mà ra đó chưa chắc gì sẽ ổn. Vào ngủ đi, mọi thứ qua rồi. Hoàng đi về phòng mà cũng quên mất rằng thấy có cái gì đó sai sai. Lúc này cậu mở cánh cửa sổ ra để xem. Cánh cửa vừa được mở ra thì cảm nhận không gian bên ngoài lúc này lạnh toát. Nhìn ra xung quanh chỉ có cái cảnh tượng u ám chứ chẳng có gì. Bóng đêm bao trùm mọi thứ xung quanh. Hoàng lắc đầu cố gắng dừng cặp mắt, hết nhìn nơi này lại nhìn nơi kia. Thế nhưng trời cũng đã dần sáng mất rồi. Không có gì cho nên Hoàng phải quay lại giường nằm. Ngủ hơn được một lúc thì cũng là lúc bị bà Hạnh gọi dậy. Hoàng tiến ra bàn ăn nói chuyện với mẹ, nhưng bà Hạnh cũng tỏ ra không mấy gì đáng nghi. Hoàng hỏi cho thật kỹ vì cậu thấy lạ. Ông Trung chỉ cắm cúi vào ăn, còn con hỏi gì cũng tỏ ra không quan tâm cho lắm. Ăn xong thì Hoàng được bố chỉ đường cho đi ra bên ngoài ngôi trường mà sắp tới mình sẽ theo học. Thế là Hoàng cũng đành tranh thủ đi ngay. Tầm này khá là muộn cho nên đám học sinh cũng đã đi học hết, trong làng chỉ còn người lớn mà thôi. Buổi chiều qua về còn phụ mẹ làm nốt tí việc, cho nên là Hoàng không có ra ngoài để tìm hiểu kỹ. Tối thì cũng phải ở yên trong nhà, không có được đi đâu. Đi ra chỗ cái cây cổ thụ kia, thân cây sần sùi không có một cọng lá. Hoàng tiến lại xem, thế nhưng có một điều gì đó cảnh báo trong thâm tâm của cậu đừng có đi lại. Thế bất an cho nên Hoàng cũng mau chóng quay người rồi đi ra ngoài trường. Đi bộ phải mất hơn 20 phút mới tới nơi. Hoàng đi ngắm nghía mọi thứ xung quanh rồi cũng đi vào bên trong. Sau khi ổn thỏa, Hoàng quay người đi về nhà, gặp những người hàng xóm. Cậu vẫn cúi đầu chào hỏi và vẫn nhận được cái ánh nhìn một cách khó hiểu về phía của mình. Đi về nhà dưới cái thời tiết nắng gắt, bà Hạnh cũng hỏi chuyện cậu con trai của mình. Hoàng chỉ biết cười gật đầu đáp lại mẹ rằng mọi thứ đã ổn. Tuy nhiên đi bộ khá xa cho nên mọi thứ có vẻ không quen. Hoàng nói chuyện với mẹ về cái cây cổ thụ ngoài kia. Thế nhưng ngay lập tức bà Hạnh bảo anh không được bén mảng ra đó. Hoàng cảm thấy kỳ lạ rồi hỏi: vậy ngoài đó rốt cuộc có chuyện gì vậy mẹ? Mà tại sao lại không được ra? Ngoài đó là chỗ của mấy bọn nghiện đó. Để có động chạm hay là đi vào mấy cái chỗ đó, nguy hiểm lắm. Con nên nhớ ở đây không phải như chỗ cũ gia đình mình ở đâu. Bà Hạnh im lặng, sau đó nghĩ ra được gì bà bèn thốt lên với con. Hoàng nghe xong thì cũng biết vậy thôi. Nhưng trong thâm tâm của người thanh niên này cũng biết là đang có một bí mật gì đó đang giấu Hoàng đây. Buổi tối có ra bên ngoài cửa hóng gió một chút e là cũng là một điều bất khả thi. Ông Trung cũng trở về, trên tay cầm một thứ gì đó khá to. Sau đó thì bắc lên cửa chính để treo nó. Trông hình như là một chiếc gương đủ màu sắc, rồi có cả những thứ giấy vàng được vẽ linh tinh dán vào bên trong cửa. Hỏi ra thì là ông sang bên nhà bác chắc để lấy. Ăn uống xong xuôi, Hoàng lúc này mới đi ngủ một chút vì cả đêm qua đã mệt mỏi lắm. Chiều dậy cũng phải nhanh chóng đi soạn sách vở. Hoàng ra bên ngoài thấy có một cô gái trông khá xinh xắn. Cậu trông thấy cô bé đang phơi dạng kiểu bánh đa ra một cây nia rồi đi vào nhà. Hoàng tiến tới để hỏi xem, thế nhưng cô gái đã đóng cửa đi vào bên trong. Hoàng chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu đi về nhà. Thế nhưng cô gái này trông khá xinh xắn. Nếu đoán ra thì chắc là thua hoặc là bằng tuổi của Hoàng mà thôi. Đi ra bên ngoài mấy chỗ khác thì Hoàng lại gặp được một tay trông khá là to con. Hoàng tiến lại bắt chuyện trước. Người này tên là Đức, độ tuổi thì cũng bằng Hoàng. Công tuổi mà làm quen thì dễ dàng hơn. Thế là Hoàng và Đức kiếm chỗ ngồi. Biết là Hoàng mới chuyển về cho nên Đức bảo mai sẽ đón Hoàng đi cùng. Thế như vậy Hoàng vui lắm. Cứ tưởng buổi đầu tiên phải chần vật đi một mình hơi buồn. Hai thanh niên này nói chuyện khá là hợp với nhau, ngồi một lúc mà quên đi cả giờ giấc. Cho đến khi mà có người đi làm về qua bảo: hai cái thằng này, trời sắp tối rồi đấy, không có mau về nhà đi. Đức nghe vậy thì cũng giật mình ngó lên xem, sau đó nói với Hoàng: nhà mày là cái nhà phía cuối kia phải không? Mấy nay tao bận làm nốt cái chuồng gà cho nhà ông tao nên cũng không có đi xuống đó. Mày về nhà nhanh đi, sáng dậy đi ra đầu làng ta đón nha. Hoàng nghe xong thì cũng gật đầu sau đó trở về. Thế mọi người về nhà ai nấy đều hớt hải vội vã, như có gì đó đuổi vậy, khiến cho Hoàng cũng hoảng. Sau đó tức tốc một mạch đi về nhà. Ngôi làng lại trở nên yên nắng, nhà nào nhà nấy sáng đèn, gió bên ngoài rít vào hoang vu. Hoàng tính đi ra bên ngoài mở cửa sổ cho thoải mái, thì ai dè rằng cửa sổ đã bị ông Trung đóng chặt lại. Ăn uống xong chẳng được vận động thoải mái cho nên có phần khó chịu. Hoàng đi ra hỏi bố nhưng ông Trung chỉ đáp lại là có việc. Bao nhiêu thứ đè nén vào người từ lúc rời thành phố về lại chốn quê hẻo lánh này làm cho Hoàng hậm hực, giờ lại không còn được thoải mái nữa. Hoàng cũng nói ra những gì mà mình nghĩ cho bố nghe, nhưng ông Trung nghe xong chỉ ậm ừ không nói gì cả. Căn nhà tắt đèn hết, chỉ còn mỗi phòng của Hoàng là sáng trưng. Lo lắng rằng không biết ngày mai nhập học sẽ thế nào, ngôi trường ở đây ra sao, cảm giác hồi hộp làm cho Hoàng quay người bên này rồi lại quay bên kia mà chẳng tài nào có thể chợp mắt. Rồi bên ngoài hết tiếng gió lại vẫn là những tiếng bước chân vang lên, làm cho Hoàng cảm thấy khá hoang mang. Giá mà có thể đi ra bên ngoài thì sẽ rõ ràng hơn. Hay cũng chính vì cái lý do đó mà hơn chục năm nay Hoàng mới được quay trở về quê một lần. Vẫn vợ mệt mỏi mà cũng thiếp đi, mà đêm cứ như vậy trôi qua. Tiếng chuông báo thức reo lên, Hoàng bật dậy lao vào nhà vệ sinh, rồi lấy quần áo cặp sách lao ra đầu làng. Đức cũng khá là đúng giờ, hai thằng bạn leo lên xe rồi sau đó đạp tới trường. Trên con đường làng này cũng không thấy có nhiều đứa trẻ trong làng đi học mấy, lẻ tẻ có vài đứa trong mắt của Hoàng trông thấy hoặc là cũng có thể chưa đi hết. Đi được một quãng thì cô gái mà hôm qua Hoàng gặp vụt qua. Hoàng nhanh chóng hỏi Đức xem cô gái đó là ai. Đức thấy vậy thì cười đáp, đó là Vân, bằng tuổi mình đấy, học chung lớp với tao. Nó xinh lắm đấy, nhất lớp đấy mày. Không như thế mày biết không, nó còn là chuyên gia bán hàng trong lớp. Ngày không biết bán được bao nhiêu là bịch bánh tráng cơ. Tự làm hẳn hoi đấy. Mà mày chú ý tới nó rồi hả? Mọi hôm đáng lẽ là tao đi cùng với nó, nhưng mà nay mày bảo đợi không có rõ sớm muộn cho nên là đi trước. Hoàng nghe vậy mà ngài chín cả mặt, bèn vỗ vào sau lưng sau đó nói, cái thằng này lại linh tinh cái gì vậy? Thích đâu mà thích cơ chứ. Qua tao tính nói chuyện thế nhưng mà bạn ấy đi vào nhà lang thang thêm một chút thì gặp mày cho nên tao hỏi. Thôi đi nhanh lên, muộn học chết mất. Ánh nắng cũng bắt đầu chiếu xuống mặt đất, bầu không khí oi bức làm sao. Những túp học sinh cũng đi từng đoàn, cười đùa vui vẻ. Tới trường tất nhiên là vui hơn, không khác gì như thế giới hoàn toàn mới so với cái làng mà hai đứa sinh sống. Không khác gì như thế giới mới hoàn toàn so với cái làng mà hai đứa đang sinh sống ở đây. Đi vào bên trong trường, Đức đi vào lớp, còn Hoàng đi tới chỗ văn phòng để đợi. Sau khi tiếng trống được gõ xong, Hoàng cũng được cô giáo dẫn vào lớp. Có khá nhiều người chú ý tới cậu thanh niên này bởi vì mái tóc có chút hơi xoăn và cách ăn mặc kiểu cách của thành phố, cho nên cũng có phần khá đẹp trai. Không biết bao người cứ thấy là lại xì xào, thế nhưng Hoàng cũng không có mấy quan tâm. Nhìn chung quanh tổng thể thì ngôi trường này được xây dựng khá lâu. Những viền sơn có vẻ cũ và chóc hết ra. Bàn ghế gỗ nhiều cái cũng bị mục nát. Hoàng được đưa tới lớp của Đức để học. Sau khi giới thiệu qua loa, Hoàng cũng được xếp chỗ ngồi bên cạnh Vân. Đức thì như cười ra được mùa, cứ ngồi một chút lại quay qua trêu cậu, khiến cho Hoàng cũng chẳng biết nói gì. Ra chơi, Vân cũng không có bắt chuyện với cậu bạn mới mà đi bán hết hàng này tiếng hàng kia. Hoàng thì là nhân vật được săn đón cho nên cũng có khá nhiều người kéo tới chỗ cửa sổ để ngắm nhìn trêu ghẹo. Thế nhưng anh không có quan tâm cho lắm mà chỉ biết cúi đầu viết vở mà thôi. Muốn bắt chuyện với Vân nhưng cô nàng xinh đẹp này có một mái tóc dài thướt tha chẳng mấy bận tâm tới mình. Buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới cuối cùng cũng xong. Tiếng trống vang lên cũng là lúc cả đám học sinh kéo nhau ùa ra bên ngoài. Buổi trưa nắng gay gắt, bức tới nỗi chảy cả mồ hôi. Ấy vậy mà đám học sinh vẫn để đầu trần đi xe về nhà. Buổi chiều nay không có tiết cho nên là nghỉ học. Đức rủ Hoàng chiều nay đi câu. Câu cá đó là một cái mà Hoàng muốn thử lâu. Sống trên thành phố chỉ xem tivi cho nên chưa có được câu cá trực tiếp. Muốn đi câu ngoài hồ thì lại khá xa. Thế bạn rủ cho nên là Hoàng lập tức đồng ý. Hai thằng cười đùa với nhau sau đó ai về nhà nấy. Bữa trưa hôm đó ăn uống xong, Hoàng cũng đừng hỏi khá nhiều về ngày đầu tiên đi học tại trường mới. Cũng ổn hơn so với những đợt trước. Lực học của Hoàng cũng không phải là rút quá cho nên cũng vẫn theo kịp được. Vừa nghỉ ngơi được một chút thì Hoàng lại chạy tót ra bên ngoài trời thì nắng. Ông Trung thấy vậy gọi lại nhưng Hoàng không có nghe, chỉ nói với lên. Nhớ về sớm đó Hoàng, không có được về tối qua đâu. Hoàng chạy ra địa điểm hôm gặp Đức thì thấy Đức lúc này đang ngồi nặn mồi, ném cho thằng bạn của mình cái cần câu, sau đó đứng dậy. Trước mắt là đi qua chỗ đằng đông này sẽ có một lối ra một chiếc đầm, chỗ đó thì cũng khá là lắm cá. Chẳng có ai biết chỗ này cho nên chỉ có thằng Đức thi thoảng nghỉ học là tranh thủ ra đó câu mà thôi. Chỗ đó nó tìm hết hơi mãi mới được, cho nên cũng chẳng muốn kể cho ai, coi như là một căn cứ bí mật của mình. Hoàng cũng tíu tít chạy ra ngoài cùng bạn. Cả hai thằng đi có vẻ khá là bí hiểm, luồn lách chứ không chọn chỗ đường to để người lớn nhìn thấy. Đi tới một cái hang tối om, Hoàng ngó vào bên trong rồi bảo Đức: "Phải đi qua chỗ này à, liệu ổn không?" "Được mà, hôm đó tao lạc cho nên là tao cứ đi thử xem, ai dè phát hiện ra cái chỗ đó, nó như kiểu là mê cung ấy mày, nhiều chỗ chẳng ai biết đâu, đi nhanh lên." Hoàng cũng chưa rõ làm sao, thế nhưng mà rồi cũng đi theo bạn. Hai thằng luồn lách trong cái hang tối tăm, chui qua hết chỗ nọ tới chỗ kia thì mới chui ra chỗ có ánh sáng. Xuyên qua đường ra bên ngoài, đúng thật nơi đây có một chiếc đầm khá đẹp. Những thảm cỏ xanh mướt, rồi chim với bướm bay lượn, có cả một chỗ vườn hoa. Hoàng phải dụi mắt liên tục rồi nhìn lên bầu trời xanh kia để kiểm chứng lại xem mình có nhầm hay không. Đức quay sang ra vẻ: "Ủa mày thấy lạ mắt sao hả? Đẹp chứ?" "Tao cũng không tin cho lắm đâu, sao mày biết được chỗ này? Mà còn có ai biết ngoài tao với mày không?" "Còn Vân nữa, trông nữa cũng tới giờ ấy, nó vẽ đẹp lắm, nó toàn ra đây nó ngồi vẽ thôi." Hai thằng bắt đầu kéo nhau đi xem, vì chưa từng được câu cho nên là bắt chước cũng có phần luống cuống. Phải nghe từng cách chỉ bảo của Đức thì Hoàng mới có thể làm được cái thứ kia. Từ mắc mồi rồi quăng câu, sau đó ném xuống dưới đầm, rồi đợi sao cho phù hợp. Mày nói chuyện mà cũng không để ý cho lắm, Đức thì cứ nhấc cần phát nào lên là y như rằng được cá lúc ấy. Hoàng cũng nhấc lên thì hết mồi rồi còn đâu. Và đợt đầu tiên thì cậu ta lại câu được một con cá bé. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho Hoàng cảm thấy khoái chí. Đang loay hoay bắt con cá thì từ đằng sau có tiếng bước chân, cả hai liền quay mặt lại. "Tới rồi hả? Nay ra hơi muộn nha, có mang bánh trắng ra không hả?" Đức nhìn thấy Vân vội vàng quay lại rồi hỏi: "Lúc nào chỉ có cái mồm ăn thôi, không có chừa ai. Này, cậu nhanh lên tí nữa rồi sang ăn nhé." Vân giơ bịch bánh lên rồi cười. Hoàng thấy Vân thì có vẻ hơi lúng túng, cho nên chỉ biết gãi đầu chào một câu xã giao: "Chào Vân." Vân nhìn Hoàng có vẻ lúng túng như vậy rồi cũng mỉm cười đáp lại. Cậu gái ngồi xuống vỉa cỏ xanh rồi lấy tập bút của mình ra ngồi vẽ gì đó. Hoàng cũng hy vọng mình câu được cá to để còn làm màu với Vân. Thế là cứ quăng hết lần này đến lần khác được vài con cá nhỏ, trong khi Đức thì giật lên toàn cá to. Vân có vẻ không chú ý cho lắm, cứ cắm cúi vào viết khiến cho Hoàng không biết phải làm thế nào. Đang mất tập trung lại còn ngồi ngay sát bờ, thế là Hoàng không chú ý cho nên đã bị một con cá khá lớn kéo thẳng xuống dưới đầm. Đức và Vân phải giật mình ngó theo. Hoàng bị kéo xuống đột ngột như vậy thì có phần hơi hoảng sợ, bởi vì Hoàng không biết bơi, liên tục vùng vẫy dưới mặt nước một cách sợ hãi. Cái cần cũng đã bị kéo ra xa một đoạn, thế là Đức cũng cởi áo rồi lao xuống. May sao là cũng có kinh nghiệm bơi lâu, bơi khá tốt cho nên cũng nhanh chóng túm được người của Hoàng rồi kéo lại bờ. Hoàng cũng phải uống no mới ngụm nước vào mồm, không những vậy còn khá hoảng sợ. Lôi đựng lên bờ là quay sang cũng nôn thốc nôn tháo nước trong bụng ra. Đức mong chóng lao xuống, nó bơi khá nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt kịp được cái cần đang bị kéo đi. Tóm được lấy nó thì ngay lập tức Đức kéo mạnh về bờ. Con cá cũng bị quẩn một lúc rồi cho nên đã mệt, không còn sức để chống cự nữa, đành phải chịu thua trước Đức có một cơ bắp khỏe mạnh. Đức nhanh chóng lên trên bờ nhìn con cá này rồi tấm tắc: "Ta cũng phải công nhận là mày giỏi đấy. Mới câu lần đầu mà câu được con cá như vậy, chắc phải 3 cân chứ ít gì. Ta câu nhiều đây mà chưa thấy con nào to như vậy. Mày yếu siêu mày, nó kéo thì phải kéo lại chứ, giờ là còn không biết bơi. Thì ở trên kia cũng có, thế nhưng mà tao lười không có chịu học, tao mà bơi được thì đã khác rồi." Đức tháo cá rồi cho vào chiếc túi của bạn rồi bảo mang về đưa cho mẹ nấu. Cái chỗ này chắc cũng được 2-3 bữa. Vân thì cứ đứng đó tìm cười nhìn bạn mới. Này, cậu lau mặt đi. Nếu mà không biết bơi ấy, thì để mai thằng Đức nó dạy cho. Nó bơi hơi bị giỏi đấy. Mình cảm ơn. Đức mai dạy mình nha. Dù sao thì cũng cần phải biết bơi một chút chứ. Tất nhiên là Đức nghe xong như vậy thì cũng chấp nhận. Mấy đứa nhanh chóng đứng dậy xách đồ về. Lối này khá gần nhiều nhà cho nên đành phải đi cẩn thận. Kẻo người lớn phát hiện ra thì lại không hay, mất đi cái chỗ riêng tư. Hơn thế nữa, cái không gian chắc chắn là không còn được như này nữa. Nó chỉ đơn giản là một cái hốc nhỏ, y như cái làng mà mấy đứa này đang ở mà thôi. Nhưng mà yên bình hơn chứ không sơ xác như ở ngoài làng. Mấy đứa đi về nhà được một lúc thì mọi người xung quanh làng bắt đầu đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hoàng cũng chạy vào bên trong khoe thành tích với mẹ của mình. Lần đầu tiên được như vậy, quả thật ai chả vui, cứ chạy hết chỗ này chỗ kia. Nhưng mà khi nhớ lại thì Hoàng có cảm giác hơi quê một chút, rằng vì anh tính tạo ấn tượng với cô bạn gái kia, ai dè lại thành ra quê như vậy. Nhưng thực không sao, nói chuyện cũng đã nói chuyện rồi. Mà khăn của Vân vẫn còn trong tay của cậu. Cả đêm nằm ngủ, Hoàng cứ tủm tỉm cười không nhặt được miệng. Sáng hôm sau, Hoàng dậy sớm hơn bình thường, còn vuốt ve tóc tai chỉn chu cho thật kỹ. Sau đó chạy luôn ra bên ngoài, chẳng kịp ăn sáng gì cả. Chỉ chào bố mẹ làm trông chung bà Hạnh cũng chẳng hiểu chuyện gì khiến cho Hoàng lại háo hức như vậy. Nhưng cũng vì sự háo hức cho nên cũng chẳng xem giờ giấc. Hoàng cứ đứng bên ngoài đợi hết túp này đến túp kia. Đang lo không biết mình có bị muộn không thì Đức và Vân lúc này xuất hiện. Muốn nói gì đó nhưng nhớ ra là mình có đi hơi sớm cho nên Hoàng chỉ biết xị mặt. Hai đứa chẳng ai biết là Hoàng đã đợi lâu cho nên cũng chỉ biết lắc đầu cười cười rồi bảo anh lên xe. Sau đó đạp xe đi ra ngoài đường tới trường học cho kịp giờ. Hôm nay ngồi học cùng với nhau nhưng cũng không có quá nhiều sự lạ lẫm như mọi hôm. Hoàng cũng trả lại khăn cho Vân rồi sau đó cả ngày tíu tít chuyện trò. Cô giáo cũng phải đập bàn nhắc nhở vì hai đứa khá ổn làm ảnh hưởng tới lớp. Thế vậy cho nên Hoàng cũng chỉ biết tủm tỉm cười, rồi sau đó lại quay đầu vào học. Mới được có một hôm thôi mà hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Đi theo Đức thì các thứ cũng dần được biết hơn. Mọi ngóc ngách rồi mọi chỗ nghịch ngợm Hoàng cũng được chỉ điểm hết. Tạm quên đi những chuỗi ngày ở trong ngôi trường mới toàn học vi học. Giờ đây Hoàng về đây thấy như này thì cũng nghĩ rằng có thể mình sẽ thích nghi được một chút. Chiều nay thì lại phải đi học. Ngồi trong lớp Hoàng cũng nói chuyện với Đức rằng chắc về dạy mình bơi, nhưng Đức từ chối vì muộn giờ. Lúc này thì Hoàng mới nhớ ra là hôm trước tính nói chuyện với Vân với Đức rồi mà thế nào lại ngã xuống nước làm cho quên mất. Mai chắc chắn phải hỏi lại cho thật kỹ. Tiếng chống tan học. Ngồi trên xe thì Đức đầm khá nhanh về nhà. Hoàng cũng tính bảo đi đâu đó một chút nhưng nó không chịu. Thế là Hoàng cũng đành phải đi về nhà. Ông Trung hôm nay sắc mặt không có được tốt hay cáu gắt, cái gì cũng không vừa ý. Ông lại to tiếng với vợ con. Bà Hạnh thì cũng không có nói gì cả vì biết là ông mới nhận được tin tức tiền nong ở dưới kia. Chỗ lô đất mà ông để dành cho Hoàng giờ cũng bị bọn chủ nợ truy ra và đã lấy sạch. Nghĩ rằng là cái chỗ tài sản đó sẽ là cái duy nhất để ông giữ lại làm vốn cho Hoàng sau này, nếu như Hoàng có đi làm ăn gì đó. Thế nhưng mà giờ mất hết cả, coi như là ông Trung lại trở về trắng tay. Hai mẹ con ăn cơm rồi về phòng, mặc trông Trung ngồi ngoài ghế. Sau đó thì tu những hớp rượu lớn rồi khà khà, xua tan đi cái buồn bực trong người. Hoàng nhìn bố, ông ấy đã thay đổi hoàn toàn, không còn dáng vẻ của một doanh nhân trước kia. Nhưng Hoàng cũng chưa đủ lớn để hiểu được rằng ông Trung đã phải gồng gánh cả cái nhà này để có được một cuộc sống yên ấm như thế nào. Lúc này Hoàng mở cặp mắt ra, cậu thấy một cái bịch bánh trắng mà Vân để vào trong đó, coi như là một món quà. Dù gì đi nữa thì cũng là người bán, mấy cái này bù vào chút lỗ thôi cũng được. Hoàng nhìn bịch bánh tủm tỉm cười, tình cảm cũng từ đó mà chớm nở. Sau đó Hoàng không có nằm nữa, nhanh chóng bật dậy như nhớ ra chuyện gì. Cái hộp đựng đồ mang đi theo lúc này cũng được bới tung lên, cho đến khi cứ một hộp chì màu hiện ra. Nó vẫn còn mới nguyên vì Hoàng mới mua chưa kịp dùng. Hoàng sẽ quyết định tặng cho Vân để cô gái đó có đồ mà vẽ cho đẹp. Tiếng động bên ngoài lúc này là một lần nữa vang lên. Hoàng im lặng không có nói gì cả, mà chỉ tập trung xem là những bước đi này sẽ đi đâu. Nó cứ nối tiếp nhau một hàng dài vậy. Âm thanh tiếng bước chân dẫm lên lá khô và tiếng gió rít bên ngoài khá chói tai. Hoàng không muốn bố mẹ của mình thức giấc, cho nên cũng không muốn làm ồn. Mà cửa khóa như vậy thì rất khó chịu. Cậu bèn lấy chăn quấn lên người, che cả vào tai để cho mấy âm thanh đó không lọt vào được. Ấy vậy mà cũng khá là khó khăn. Không biết làm sao mà người ta lại chẳng thể nghỉ ngơi được một chút. Nó cứ nóng ran hết cả người. Hoàng phải đứng dậy bật điện, sau đó lấy sách ra đọc với cái mong muốn nhỏ nhoi rằng bản thân sẽ mệt quá mà ngủ thiếp đi. Cho tới khi mà cách đồng hồ báo thức reo được một tiếng thì mấy cái âm thanh đó mới hết. Hoàng mắt cũng đã xám xịt hết cả đi vì thức muộn. Ngủ chẳng ngủ được nữa, sao lại còn phải tới trường. Tính ra là sẽ không có đi đâu, nhưng nghĩ lại mới nhập học được 3 ngày mà bỏ ngang vậy thì cũng không có được. Thế là lại phải ngáp lên ngáp xuống rồi bật dậy lấy cặp sách đi học. Nay ngồi trên xe của Đức, đường thì sốc mà Hoàng vẫn cứ cố gắng chợp mắt đi được chút nào ngay chút ấy. Tới lúc vào lớp thì cũng vật vờ chẳng có được chữ nào vào đầu. Hoàng cũng bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần vì không có tập trung. Chiều hôm đó trở về nhà, cất đồ xong chẳng kịp ăn uống gì, Hoàng đi ngủ ngay. Mãi cho lúc thức dậy thì đã là quá giờ đi học. Tính đang mau mau mải mải thì đột nhiên nhớ ra là chiều nay được nghỉ. Sực nhớ ra lời hẹn với Đức và Vân ra chỗ ngoài cái đầm kia, Hoàng tức tốc lao ra ngoài như một mũi tên. Vân và Đức lúc này đang ngồi nướng cái gì đó, khói bốc lên cùng với đó là mùi hương kéo đến tận chỗ cửa hang. Tính lại gần rồi trêu cả hai đang tập trung cho nên chắc không chú ý. Nào ngờ sáng nay chẳng ăn gì cho nên cái bụng réo lên điên hồi, khiến cho cả hai quay sang nhìn thấy. Chưa kịp định hình làm sao thì Vân và Đức đã nhìn rõ được nét mặt của Hoàng ngây ngô mà lăn ra cười trên nền cỏ xanh. Tính trêu mà bây giờ lại bị trêu ngược lại, Hoàng đói quá cho nên cũng bảo đám bạn cho mình ngồi cùng. Mùi khoa nướng lúc nãy tranh thủ Đức đi đảo được mang tới, vừa ăn vừa nói chuyện qua loa về tình hình lớp, về người này người nọ, làm cho Hoàng cũng hiểu hơn. Ăn xong xuôi cái bụng chắc cũng no được một chút, Đức cũng rủ Hoàng nhảy xuống đầm để dậy bơi. Hai người cười phăng tấm lưng trần của mình trong tiết trời nóng bức. Hoàng chỉ dám đứng gần bờ vì hôm qua vẫn còn sợ. Đức lượn một vòng xong lúc này mới lấy ra một cây chuối ném cho Hoàng, bảo cậu ta thử. Hoàng thấy vậy thì cũng nhanh chóng bám vào rồi nhìn ngó theo từng động tác của Đức để bắt chước. Dòng nước mắt xua tan đi đựng cơn buồn ngủ và cái oi bức của thời tiết này. Hai đứa nô đùa té nước nhau. Phía trên bờ Vân vẫn còn ngồi cặm cụi vẽ. Nô đùa một lúc xong thằng nào thằng nấy đều mệt cả người. Hoàng nhớ ra là mình có mang hộp chì màu cho nên lấy từ trong túi áo ra đưa cho Vân. Vân nhìn hộp chì màu mà vô cùng thích thú. Cô nàng đã có chú ý tới nó từ lâu nhưng khá là đắt cho nên chưa có dám mua. Thì có phần e ngại tính rằng không nhận. Nhưng mà Hoàng đã cương quyết cho nên cô không từ chối. Đức lúc này trêu thêm vào. Nó tặng là để cảm ơn sáng mày chép bài cho nó đấy. Hoàng nghe vậy thì gật đầu đồng ý với ý kiến của thằng bạn. Vân không còn cách nào khác. Thôi thì đành ngại ngùng mà cầm lấy hộp bút Hoàng đưa cho. Mắt của Vân không rời hộp bút, ngắm nghía từng cái mụn ra chiều khá thích thú. Hoàng lúc này mới hỏi cả hai. À mà này, ta đang có thắc mắc, sao làng mình tối đêm không có ai ra ngoài, thế nhưng mà vẫn nghe được tiếng bước chân. Hơn nữa nhà nào cũng chỉ sập tối để đóng kín cửa vậy. Ờ mày nói thế ta cũng không quên hỏi mày, người ta rời đi chẳng được, mà sao mày tự nhiên chui đầu vào đây, ta cũng thấy lạ về cái chuyện này rồi đấy. Đức nghe xong thì cũng đáp luôn. Hai người lại đột nhiên mang thắc mắc của nhau ra để hỏi, Đức lên tiếng trả lời trước cho bạn của mình. Do tại cái làng này có ma mà, từ trước tới giờ đã thế rồi, thế nhưng mà tao tưởng lẽ ra đó thì mày phải biết chuyện này chứ, không thì nguy hiểm chết. Ngay tới đây thì Hoàng sửng sốt thực sự, không dám tin vào những gì tay mình vừa nghe, hỏi lại một cách khá là vấp váp. Mày nói gì? Sao lại có ma là sao? Ô cái thằng này, bố mẹ mày không nói cho mày nghe gì sao? Tao thấy bố mẹ mày đều là người của làng đi làm ăn xa. Lẽ ra làm ăn xa thì cứ ở yên đó, sao tự nhiên lại chui đầu về cái chỗ này? Mà mày nghĩ sao tao đùa mày chuyện đó chứ? Hoàng cũng vẫn chưa có tin lắm, là bởi vì nghe giọng nói của Đức thì cậu ta vẫn thấy nó có vẻ hời hợt, không có trông giống thật một chút nào. Quay sang nhìn về phía của Vân thì Vân cũng chỉ xác nhận bằng một chiếc gật đầu. Vậy lúc này thì Hoàng mới hiểu lý do vì sao mà bố mẹ của cậu ta lại đóng kín cửa. Nhà nào cũng như nhà nào, buổi đêm chẳng có ai đi ra bên ngoài, chỉ có tiếng gió và những vong hồn kia xuất hiện. Hoàng nghĩ vậy thôi mà cũng đổ toát cả mồ hôi. Không dám tin nhưng mà bây giờ đã bước chân về đây thì đó là một lựa chọn duy nhất. Có muốn quay trở lại cũng không được nữa. Với lại cái tuổi này giờ vẫn còn phụ thuộc bố mẹ. Hoàng thở dài nhìn ngó xung quanh, chỗ này yên bình chứ không hề hoang vu. Nhưng mà làm sao có thể sống được ở đây? Mà hơn thế nữa, ở ngoài làng kia mỗi tối nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Đức vỗ vai khiến cho Hoàng quay trở lại thực tại. Thế không sao, mày về đây rồi thì cũng phải nên biết thôi. Từ từ rồi sẽ quen đi. Bây giờ đi về thôi không là muộn đấy. Hoàng nghe vậy xong thì cũng mặc áo vẩy vẩy cái đầu để hong khô, sau đó đi vào cùng với bạn của mình. Bao nhiêu suy tư giờ lại đang đàm cho cậu ta khó chịu. Đi về tới nhà, ông Trung đã say, sau đó cùng gọn ra một góc. Còn bà Hạnh thì đang thu dọn đồ đạc bếp núc. Tính muốn nói chuyện ra thế nhưng mà trông ông Trung như vậy, Hoàng cũng không phải là không biết suy nghĩ, cho nên chưa có nói rõ. Cả bữa ăn hôm đó Hoàng chỉ cắm cúi vào ăn rồi không nói gì. Quay trở lại bàn học thấy mệt mỏi và chán nản. Căn nhà khóa kín rồi không biết thế giới bên ngoài kia thế nào. Với lại giờ mà có thiếu đồ gì thì phải để sáng mai mới có thể đi mua được. Cơ thể uể oải khiến cho Hoàng ngủ chẳng thể nào ngon giấc. Lúc nào cũng khó chịu. Đêm qua thì bị ồn nhiều mà nay thì vừa làm ồn mà phải vừa suy nghĩ. Biết rằng lựa chọn của mình đã sai. Thế nhưng mà nếu còn ở đây thì liệu rằng có nguy hiểm gì không? Quả thật là có những viễn cảnh hiện ra trong đầu mà Hoàng không dám nghĩ tới. Sáng dậy Hoàng tính nói chuyện, nhưng khi thấy bố cầm chai rượu lên, Hoàng cũng chẳng nói gì mà quay người rời đi học. Bản thân của Hoàng cũng cảm thấy khó chịu, không biết phải làm thế nào cho đúng và làm sao thì mới phải. Ông Trung từ hôm về tới nay, sau cái cuộc gọi kia chẳng còn tâm trạng đâu làm lụng nữa. Ruộng nương thì không phải là không có, nhưng ông cũng mất động lực để nghĩ xa hơn. Tiền nong cũng vẫn còn một ít, cho nên đủ tiêu xài tiết kiệm. Cầm được đồng tiền lên cũng chẳng phải là vui vẻ gì với ông nữa. Ông thường xuyên đi ra ngoài quán mua rượu để quên đi sự đời. Sau đó quay về nhà, bà Hạnh cũng đã nói chuyện với chồng, thế nhưng rồi thì ông cũng bỏ qua. Thôi thì cái gì thì cái, vấp ngã một cú đau như vậy cũng cần phải có thời gian. Chặng đường phía trước còn rất dài, biết đâu ông có thể tự vực dậy được thì sao. Hoàng nay đi học thì cũng hơi chậm so với mọi ngày. Vân nhận ra điều đó, thế nhưng cô cũng chẳng biết phải bắt chuyện từ đâu cho phải, hay nói gì để cho Hoàng đỡ hơn. Đừng thích như vậy cũng chỉ biết hẹn chiều ra bên ngoài câu cá. Hoàng tới khá đúng giờ, vừa ngồi ăn vừa chuyện trò với đám bạn. Thế nhưng không ai nhắc về vấn đề của ngôi làng có ma, mà liên tục chủ yếu nói về các trò chơi. Ở quê thì không có nhiều những thứ xịn, bóng loáng giống như trên phố. Nhưng mà tuổi thơ, chân bám bùn đất và lại còn bao nhiêu trò nghịch thế này mới làm cho những đứa trẻ ở đây có ký ức vui hơn. Thế Hoàng chẳng thay đổi gì cả, Vân cũng mau chóng kiếm đồ rồi chơi cùng với cậu, bỏ qua cả việc vẽ của mình. Hoàng vừa chơi vừa suy nghĩ, quả thật mấy cái thứ mà cả đời không chơi thì chắc chắn sẽ phí. Vừa chơi vừa hồi hộp đợi cá cắn, cũng được mấy con thì tâm trạng của cậu cũng vui hơn, hào hứng sôi nổi hơn bình thường. Đức và Vân thấy vậy thì cũng mừng theo, nếu không thì chắc cũng chẳng biết phải làm sao cả. Mấy đứa chơi xong nhìn bầu trời tự nhiên biết thời gian đã kéo nhau quay trở về. Tinh thần đã được phấn chấn hơn một chút. Hoàng tung tăng trở về nhà thì mẹ đang treo như kiểu cái dạng áo mưa từ ngày xưa. Nó được kết lại bằng rơm và có cả một cây nón. Cậu có biết bởi vì cũng xem trên tivi Thế nhưng mà cái này thì nó cũ hơn, với lại nó cũng bốc mùi hơi khó chịu. Nhưng mà làm sao lại phải đeo nó trong nhà như vậy? Hoàng tiến tới sờ sờ kiểm tra nó một chút rồi hỏi. Bà Hạnh vẫn cứ tưởng là chẳng có ai nói cho cậu biết về chuyện kia, cho nên chỉ đáp trả lời qua loa. Hoàng không muốn lật hết ra luôn, mà muốn chờ có cả ông Trung nữa. May mà hôm nay ông Trung không quá say xỉn, vẫn về nhà ăn cơm được cùng vợ con. Từ ngày trước lúc phất lên, ông không lúc nào là không bận gì cả, chẳng có mấy khi ngồi ăn uống quây quần được với vợ con. Bây giờ thì coi như là có nơi để ông ta có thể chuộc lại cái khoảng thời gian đó. Gia đình tuy không có tài sản gì nhiều, cũng chẳng còn giàu có, thế nhưng mà ngày nào cũng nhìn nhau rồi quây quần vậy là đủ. Nhưng đó là dưới góc nhìn của một trong ba mà thôi, còn mỗi một người đều có một suy nghĩ khác. Ngoài ăn cơm được một lúc thì Hoàng lúc này mới lên tiếng hỏi bố mẹ của mình. Bố mẹ có chuyện gì đang giấu con phải không? Ông Trung và bà Hạnh nghe thấy con trai hỏi xong thì cũng dừng bắt đũa lại. Ông Trung không có nói gì mà đánh mắt nhìn sang hướng khác. Bà Hạnh lúc này mới cười cười như cố che giấu đi. Làm gì có cái chuyện gì mà giấu, hỏi linh ta linh tinh đó, bây giờ ăn cơm đi. Y con nói là giấu con về cái làng này, con biết hết rồi. Hoàng không có nghe lời mà đáp trả lại. Ông Trung và bà Hạnh nghe vậy thì cũng quay sang nhìn nhau rồi gật gù, nói cho Hoàng biết vấn đề. Nếu con biết rồi thì bố mẹ cũng không muốn giấu giếm con thêm làm gì. Làng mình đúng là có ma, và chính xác thì điều này đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhà mình và cả làng. Thế nhưng mà bố mẹ cũng không còn sự lựa chọn, mà con hiểu cho. Hoàng tính trách móc, thế nhưng thấy mắt của bố mẹ không nhìn vào mình, họ chắc là đã lấy hết can đảm để nói ra. Cái kim trong bồng tới ngày cũng nói ra, không thể giấu giếm mãi được. Hoàng ngồi không nói gì thêm mà đi vào trong phòng của mình. Thôi thì nó chỉ như vậy thì chắc chắn sẽ là một điều bình thường. Thế nhưng mà cuộc sống ở đây cũng không quá tệ. Bình yên như vậy là được. Cố gắng vài năm rồi cậu sẽ thi học đại học và chuyển lại thành phố nơi mình từng sống. Tạm thời cái chuyện này thì cứ nên cho qua, suy nghĩ quá nhiều cũng không giải quyết được gì. Buổi đêm vẫn diễn ra như vậy. Thế nhưng bản tính tò mò liệu rằng con ma ngoài cánh cửa kia sẽ trông thế nào, làm cho Hoàng khó ngủ. Giờ thì cũng chẳng nhìn được. Từng tiếng bước chân vang lên rõ muộn một vẫn không thoát khỏi đôi tai của Hoàng. Lại thêm một đêm trằn trọc cho đến khi mệt quá thì mới ngủ được. Cái giường cố cứng giờ đây đã quen, cho nên không còn thích đau người như những hôm đầu. Phải nói Hoàng thích nghi với cuộc sống quê nhà khá nhanh. Nó không có bị lạc lõng quá, vì dù sao trước đó chỗ căn nhà thuê cũ kia còn hết nhà này nói chuyện vang sang cả nhà bên kia. Vệ sinh còn dùng chung không được thoải mái, muốn xem tivi cũng phải bật nhỏ tiếng. Sáng ngày hôm sau lúc ngồi học, cô giáo có việc cho nên không có dậy. Thế là Đức nhanh chóng kéo tới gần để chơi cùng. Nhìn đến bức tranh mà Vân vẽ thì Hoàng cũng phải trầm trồ vì nó quá đẹp. Nhưng quả đó thì Hoàng cũng có thể có chút xíu tò mò, cho nên Hoàng liền hỏi. Thế là mọi người không có được ra ngoài vào buổi tối đúng không? Nhớ đâu ai đó có công việc gì gấp thì sao? Đức Vi Vân nghe xong thì bèn nói tiếp. Đâu phải là không ra được bên ngoài, chỉ cần là biết đúng cách mà thôi. Lại thêm một điều mới mà Hoàng đang cần biết để khám phá. Hoàng hào hứng hẳn lên, kéo dình cái ghế tiến lại. Hoàng cũng chỉ biết cười cười gãi đầu, sau đó quay sang giả bộ đang đọc sách. Thế là thế nào? Nói cho mình nghe với đi. Hoàng bắt đầu nài nỉ hai đứa bạn của mình. Nhà mày không có cái áo được đan bằng rơm với cái nón đó hả? Đức quay sang hỏi ngược lại Hoàng. Hoàng nghe thế vậy thì chợt nhớ đến giống cái áo mưa ngày xưa đó. Xong rồi nó còn có mấy cái mùi vô cùng khó chịu. À có, ta mới thấy mẹ ta mang nó về. Thế nhưng mà nó hôi lắm mày, không biết sao nữa. Thì cái đó nó hôi là để tránh những con ma nó phát hiện ra. Nếu mình mặc vào mà đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ không sao. Thế nhưng mà mỗi nhà chỉ có một cái, phòng khi nào cấp thiết quá mới ra ngoài. Người nào mà yếu bóng vía thì mấy cái vong hồn đó chắc chắn sẽ không có vững được tinh thần. Chỉ cần nghe tiếng động mà hét lên thì những con ma đó sẽ lao vào cấu xé. Ngay tới đây thì có phần tò mò hơn, Hoàng lúc này liền hỏi tiếp. Thì mày Vi Vân đã thấy chưa? Cả hai không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Giờ có hỏi đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã có được thứ mình cần. Với lại chính bản thân cậu cũng muốn đi xem, chứ không phải ngồi đây nghe thuật lại câu chuyện. Tình trống ra trời cắt ngang cuộc chuyện trò của mấy đứa. Chuyện này tạm thời dừng lại. Không thì tất nhiên sẽ có những thành phần tò mò khác giống Hoàng mà thôi. Sau khi vào lớp thì Hoàng lên tiếng nói với Vân ở bên cạnh. Thế tối mai bọn mình đi ra ngoài xem thế nào được không? Cậu làm sao vậy? Đang yên đang lạnh lại đi nhìn vào mấy cái thứ đồ đó làm gì? Nhớ đâu cậu có mệnh hệ gì thì sao? Cái này không đơn giản như trò đùa đâu, mà nó có liên quan tới cả tính mạng của con người đó. Phân nhìn Hoàng rồi đáp lại khá gay gắt. Nhưng mà làm sao có thể yên được khi mà bản thân vẫn còn chưa có được thứ mình cần? Hoàng lại quay sang nhà Đức. Đức có vẻ khá ấp úng nhưng mà Vân cũng quay sang nhắc nhở, vì sợ là đi như vậy cậu có thể sẽ gặp chuyện mất. Cho tới buổi chiều vừa bơi, Hoàng vừa không ngừng nài nỉ cả hai. Vân nghe vậy thì cũng đáp lại một câu. Nếu như mà có dịp kiểu gì mình cũng gặp thôi, lúc đó bọn mình sẽ giúp cậu nên đừng có mong chờ quá làm gì. Hoàng nghe vậy thì cũng chẳng biết phải làm sao, thì mình cũng khá là phiền cho nên cũng chỉ im lặng, tạm gác lại cái chuyện đi ra ngoài vào ban đêm. Cửa nhà lúc nào cũng đóng vậy thì làm sao có thể ra được. Chìa khóa cũng do ông Trung cầm nữa. Trước mắt thì không có nên làm càn vì một mình sẽ có nhiều nguy hiểm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.